xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ, dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 357 nghịch tử kỳ vọng. Ách tốt lắm a, bất quá là không phải trước muốn hỏi một chút thúc thúc đây. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, hắn cũng không có đem trước mắt người Mỹ phụ này Lý Mạn Linh nói có thật không. Dù sao người ta lúc mình là một hài tử, chỉ là đang nói đùa mà thôi. Bất quá Lý Mạn Linh cái này vui đùa rõ ràng đấu võ. Nguyên bản Diệp Hy thế nhưng không có gì oai tâm tư. Bây giờ nghe nàng vừa nói như vậy, trong lòng đô thị trở nên ngứa một chút. Chỉ bất quá hắn cũng không dám sằng bậy. Bởi vì mình thế nhưng trông cậy vào nàng giúp mình dẫn kiến Trần Lão ra từ đây. Chỉnh một Bắc Kinh hầu như đều bao phủ một tầng âm sâm sâm sương mù đặc, không ai thấy rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì bọn họ cũng đều là người người cảm thấy bất an, không có tâm tư đi quản những chuyện khác. Ngày kế sáng sớm, Diệp Hy liền khi hắn dượng mang theo dưới gặp được Trần Lão gia tử. Nguyên bản Diệp Hy cho rằng phải hao phí một phen nước bọt mới có thể thuyết phục hắn. Thế nhưng Diệp Hy còn không nói ra ý của mình. Trần Lão gia tử liền vỗ bờ vai của hắn nói tiểu tử. Không đơn giản à. Ha ha. Ta ở ngươi lớn như vậy lúc. Tuy rằng cũng từng giết ruột. Bất quá cũng không có như ngươi vậy oanh động. Ha ha ha, yên tâm đi, sự kiện lần này ta sẽ đứng ở ra ra ngươi một bên. Có Trần Lão gia tử bảo đảm, Diệp Hy thế nhưng cười nghiêng ngửa. Về phần Lý Mạn Linh công công, Dương Lão gia tử hắn nhưng là thật phế đi một phen nước bọt. Thế nhưng đều nói bất động. Cuối cùng tức giận đến Diệp Hy ở trên đường cách mua một cái đạo bản Nam Kinh to lớn tàn sát cứng sắn điệp đưa đến Dương Lão gia tử trên tay của. Mới khiến cho hắn một tia tâm huyết. Về phần hắn có giúp hay không, liền nhìn ra da của mình cùng mụ mụ nỗ lực. Vì thế, Diệp Hy thế nhưng ở nhà bị mụ mụ mắng đủ một đêm. Hắn là không dám chi một tiếng. Dĩ nhiên buổi tối đầu phiếu không có gì bất ngờ xảy ra. Lá long một bên lấy được tính áp đảo ngũ phiếu. Mà đối với giữa phương cử tuyệt giao người, nhật lại vừa là ngay cả kháng nghị. Bất quá giữa phương ngoại trừ hứa hẹn mau chóng bắt được hung phạm ở ngoài, căn bản cái gì cũng không làm. Cũng chỉ là trên đầu môi di chuyển, không có thực chất hành động. Chỉ là, cho dù là như vậy, Nhật Phương cũng không có năng lực can thiệp. Bọn họ ngược lại đưa ra kháng nghị. Muốn mình phái người đến điều tra. Thế nhưng Lá Long những người đó thế nào nguyện ý làm cho một đám ruột đến khoa tay múa chân đây? Không nói Lá Long bọn họ những thứ này phái cấp tiến, chính là này ngoan cố phái cũng sẽ không đáp ứng. Cuối cùng, chuyện này ngoại trừ Nhật Bản ở quốc tế thượng cở trách ở ngoài. Căn bản là cầm Trung Hoa Trung Quốc không có biện pháp chút nào. Bọn họ cũng không dám thực thi kinh tế chế tài. Dù sao hiện tại Trung Quốc kinh tế đã ngày càng lớn mạnh. Nhật Bản làm như vậy tuy rằng có thể chế tài Trung Hoa Trung Quốc, nhưng là mình tổn thất lại càng thêm to lớn. Như vậy cách được không bù đắp đủ cách mất. Quốc tế tính dư luận thế nhưng liên tiếp, Mỹ càng thừa cơ hội này to lớn tạo văn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương. Chỉ bất quá. Quốc tế thượng đối với Mỹ Hoa trong lúc đó tranh đấu cũng là thấy nhưng không thể trách. Về phần Mỹ đưa ra mà này quan điểm. Đại thể đều là hiểu lòng không hết. Cái này một đại sự đã ở tình huống như vậy dưới chậm rãi đảm ra toàn cầu tầm mắt của người. Bất quá. Lá Long Hàn Tuyết bọn họ vừa mới vừa làm xong như vậy để cho bọn họ chuyện bể đầu sức chán lúc. Lại lần nữa nghênh đón một đại sự. Đây chính là Trung Hoa Trung Quốc. 10 năm đến rất đáng giá chúc mừng đại sự. Bởi vì một năm này đúng là đại lục cùng Đài Loan lấy được đột phá tính tiến triển một năm. Dĩ nhiên. Trong đó dính đến quân sự bí mật, thế nhưng không có ai biết. Về phần ngoại giới, còn lại là chỉ có như vậy thứ nhất tin tức Đài Loan trở về. Không ai sẽ để ý đại lục dùng thủ đoạn gì. Cũng không có ai lưu ý thủ đoạn như vậy quang không quang thải. Bọn họ chỉ cần biết rằng Đài Loan trở về. Cái này liền đã đủ rồi. Lịch sử từ trước đến nay đều là người thắng viết. Về phần lý ngày, mặc dù đối với Diệp Hy trốn khỏi lần này đại nạn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại không có chút nào biện pháp. Chỉ bất quá gần nhất đoạn thời gian này, hắn nhưng không có thời gian tìm đến Diệp Hy phiền phức. Bởi vì hắn đang tiến hành nhất kiện đại âm mưu. Nhất kiện nhằm vào hắn mình thân sinh mụ mụ Trương Nhiên đại âm mưu. Dĩ nhiên, người biết chuyện này chỉ có hắn tự mình một người. Những người khác hắn nhưng không dám nói ra. Dù sao, mình tan nhiên muốn trà đạp gian dâm mình mẹ đẻ nếu như bị truyền. Đi, mình nhất định sẽ trước bị ba ba cùng ra ra loạn côn đánh chết. Cho nên lý ngày một con đều là cẩn cẩn rực rực. Hắn thường thường mà ở con mẹ nó trước mặt nhắc tới ba ba đến. Còn vô tình hay cố ý ám chỉ ba ba ở bên ngoài kim ốp tàng kiều. Trương Nhiên nguyên vốn cũng là không tin. Nhưng vì ba người thành hổ. Thời gian dài. Mà trưởng phu cũng vẫn không có cho ra một giải thích hợp lý. Nàng liền từ từ có chút tin. Nữ nhân ma đều là lòng nghi ngờ rất nặng. Cho dù là cái này nắm giữ lý ngày tuyệt đại bộ phân quyền lực nữ nhân cũng không ngoại lệ. Lâu ngày, Trương Nhiên vợ chồng bọn họ trong lúc đó cảm tình cũng chậm rãi trở thành nhạt. Thậm chí bắt đầu rồi chiến tranh lạnh. Đối với phụ mẫu tình huống như vậy, lý ngày nhìn ở trong mắt, lại cười ở trong lòng. Mụ mụ, ngươi chờ ta, nhi tử rất nhanh thì có thể đem ngươi bảo lên giường. Lý Thiên Tâm giữa âm thầm suy nghĩ. Lúc này đã là mới một học kỳ đi học. Chính như lý ngày sở liệu. Diệp Hy quả nhiên là tiến nhập hắn một gian trường học. Ta vô tự do a, thất tự do, thương tâm đau lòng ta nước mắt lưu. Ngồi tại chỗ, Diệp Hy nhìn chằm chằm Hắc Ban lão sư dùng phấn viết tà dưới từng đạo luyện tập đề. Trong lòng chỉ cảm thấy khô khan vô vị. Diệp Hy, ngươi thế nào luôn luôn không nghe giảng bài a? Bên người, một buộc tóc đuôi ngựa tiểu cô nương đẩy một cách hắn. Cô bé này chính là Trần Nhã Đình. Cái kia mắc lúc đầu bệnh ung thư tiểu cô nương. Ở Diệp Hy rời đi Hoa Hải thì lúc liền cùng mẹ của mình cáo biệt ba ba đi theo đến. Nguyên nhân là Bắc Kinh y học trình. Độ tốt, mình mụ mụ ở chỗ này có thể có được tốt hơn trị liệu. Chỉ là ngẩng cao phí dụng, bọn họ cái này gia đình bình thường đúng là không đủ sức. Bất quá, những thứ này đều là bởi vì Diệp Hy quan hệ mà không cần bỏ ra một phân tiền. Cho nên đối với Diệp Hy, Trần Nhã Đình đúng là từ trong lòng cảm kích hắn. Thậm chí còn có không ít hào cảm. Mình cùng hắn không thân chẳng quen, hắn lại nguyện ý như vậy trợ giúp mình. Chỉ là Trần Nhã Đình không biết là mẹ của mình vì thế đã dùng thân thể của chính mình hoàn lại. Đúng vậy, mẹ của mình dĩ nhiên len lén cùng bạn học của mình cào lên giường. Bất quá đối với điểm này, nàng là chút nào không biết chuyện. Mà Diệp Hy đối với lần này cũng có chút hổ thẹn, cho nên đối với nàng càng thêm tốt. Không biết chuyện Trần Nhã Đình lại cho rằng Diệp Hy đối với mình có hảo cảm đây. Cho nên một trái tim đã ở dục dịch. Mẹ con à! Diệp Hy trong lòng nuốt nước miếng một cái. Ngươi nói cái gì? Trần Nhã Đình thấp giọng nói. Không có a. Ta xem bảng đen không? Bằng nhìn ngươi tốt, bảng đen nơi nào ngươi dễ nhìn như vậy à? Diệp Hy ở nhiều như vậy nữ nhân trong chu toàn ở đã học xong du thương lưới trơn. Trần Nhã Đình vừa nghe. Trên mặt hơi đà hồng. Mím môi cái miệng nhỏ nhắn nói không thèm nghe ngươi nói nữa. Nghe giảng bài đi. Nga. Diệp Hy gật đầu. Nhưng trong lòng thầm ám cười trộm. Không biết mình ly đem mẹ con các nàng đều ẩm sàng một ngày kia có còn xa lắm không đây. Diệp Hy cho ngươi Trần Nhã Đình trong lúc đó mờ ám. Thế nhưng đều bị cách đó không xa Lý Ngày nhìn ở trong mắt. Đúng vậy, Lý Ngày thế nhưng cùng Diệp Hy một lớp. Bất quá lúc này hắn lại nhịn được không có đi cùng Diệp Hy quấy rối. Dù sao hiện tại hắn y phục tâm tư đều ở đây mẹ của mình trên người đây. Chỉ là Diệp Hy cùng Trần Nhã Đình động tác như vậy. Thế nhưng bị mố một người nữ sinh nhìn ở trong mắt. Trong lòng hiểu được ê ẩm. Từ Hoa Hải Thị đến Bắc Kinh, ngoại trừ Trần Nhã Đình ở ngoài, còn có một cái. Đó chính là một con thầm mến Diệp Hy Dương Ngọc Linh. Mẹ của nàng bởi vì đem công ty tổng bộ thiết lập tại Bắc Kinh, cho nên hắn cũng đi theo Bắc Kinh đi học. Chỉ là nàng không biết là mình dĩ nhiên cùng Trần Nhã Đình như nhau. Mụ mụ đều cùng người nam này cùng học có không cần thiết quang bí mật. Có thể nói tạo thành như vậy cục diện, Dương Ngọc Linh thế nhưng gián tiếp giúp đỡ. Ngày đó nếu mà không phải nàng cùng Diệp Hy đi ra đi dạo phố. Nếu mà không phải nàng mang theo Diệp Hy đi chỗ đó nhất kiện tiểu điếm tìm mẹ của mình nói. Cũng sẽ không làm cho mụ mụ ở về sau kinh khủng tập kích dưới. Cùng Diệp Hy xảy ra không đạo đức thân thể quan hệ. Có thể nói Diệp Hy tiểu tử này hại người rất nặng a. Ta liền không rõ. Cái này lăn lộn các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương Diệp Hy thật sự có tốt như vậy sao? Lý Ngày không khỏi trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại hắn sớm đã thành bắt đầu hoài nghi lần trước Diệp Hy cùng lời của mình đã nói. Mẹ của mình đúng là không có khả năng cùng hắn trên giường. Mụ mụ bình thường đoan trang hiền thục. Lãnh diễm cao ngạo. Làm sao có thể cùng cái này tiểu hài tử xấu xa phát sinh cái nào cõng đức việc đây. Nhất định là Diệp Hy ở lừa gạt mình. Bây giờ muốn đứng lên, Lý Ngày cũng hiểu được là như vậy. Chỉ bất quá, mặc dù biết cũng tắm ở lừa gạt mình, thế nhưng Lý Ngày nhưng trong lòng lại có điểm cảm tạ Diệp Hy. Đúng vậy, cảm tạ Diệp Hy. Nếu mà không phải Diệp Hy nói, mình thật đúng là không dám đối với mụ mụ sinh ra không an phận chi muốn. Nói vậy, mình cũng sẽ không biết một loại cấm kỵ không chỉ kích thích đúng là như vậy mê người. Bất quá muốn lên mẹ của mình, không có. thể như vậy, dễ dàng như vậy. Chuyện này chỉ có tự mình một người có thể biết, không có giúp đỡ. Lý Ngày còn thật có chút con chuột kéo Quy Vô Tòng hạ thủ bất đắc dĩ cảm đây. Mẹ nó, cái này Lý Ngày có bệnh. Cả ngày đều đang nhìn mình. Diệp Hy đối với Lý Thiên ánh mắt cảm nhận được tích, trong lòng rất buồn bực đây. Hắn căm hận mình cũng không cần bình thường nhìn mình đi. Dựng lên gần nhất Lý Ngày cũng đều là theo mình vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Có thể nói là nước sông không đáng nước giếng. Leng keng.